Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 691, Miss Matthews biến thân. U Linh Triều Tịch tái hiện, cầu vé tháng, cây gì trạch lắc lắc đầu, xác nhận mình và chính mình Pokemon Hitmonlee sống chung một chỗ. Đồng thời mình có thể thấy được mặt khác 7 vị tạm thời đội ngũ thành viên. Nội tâm thoáng buông lỏng một hơi, lập tức ngừng thở. Đây là xác nhận chính mình có hay không bị hệ Ghost Pokemon năng lực mê hoặc đơn giản nhất phương. Thức, xem ra, không có rơi vào ảo cảnh. Cây di trạch có thể có được thực lực bây giờ, hoàn toàn chính là dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân đi ra. Không biết đi nhiều hay ít xâm lâm, thậm chí cũng trúng qua hệ Ghost Pokemon ảo cảnh chiêu thức. Thế nhưng, hắn như cũ có thể xuất hiện ở rừng rậm này chi hải trong. Nói rõ, hắn không phải là một cái đơn giản huấn luyện ra. Hitmonlee, chuẩn bị tâm chi nhãn, nếu là có hệ Ghost Pokemon cận thân, trừ kia một cái bí ẩn quy bên ngoài. Đừng, trực tiếp đánh lui. Cây di trạch đâu vào đấy nói. Sava, Hitmonlee gật gật đầu, cùng Hitmonchan đồng dạng, Hitmonlee cũng là hệ Fighting Pokemon. Chỉ bất quá Hitmonchan am hiểu nhất công kích, tại vậy có lấy đỏ quyền sáo trên nắm tay. Mà Hitmonlee thì là tại chính mình này một đôi phi trên đùi. Bởi vậy Hitmonchan tại hệ Fighting Pokemon bên trong có Hitmonchan khác một cái tên. Mà Hitmonlee thì được xưng là phi cước lang. Hitmonlee tâm chi nhãn, đây là muốn so với chiêu thức khám phá càng thêm hữu hiệu chiêu thức. Là khám phá thăng cấp kỹ, khám phá chỉ có thể dựa vào ánh mắt nhìn, mà tâm chi nhãn thì là dùng càng cao hơn sâu tâm linh cảm ứng năng lực. Đi tìm tra được tung tích địch. Trong lúc bất chợt, cây di trạch cảm giác dường như có cái gì tiểu chút chít từ phía trên thượng rớt xuống đầu hắn. Cây di trạch còn chưa kịp phản ứng. Một giây sau, trong bụi cỏ kia một cái bí ẩn quy, trong chớp mắt hướng phía cây di trạch phương hướng phi nhảy lên mà đến. Hitmonlee, bổ ngói, cây di trạch kinh hô một tiếng, đồng thời đập đứng dậy biên Pokebo. Bên người trong chớp mắt sáng lên năm đạo thân ảnh. Hút hút chim bồ câu, đâm giáp bối, Bidro, Nutlip cùng Senslas. Chỉ là Hitmonlee con mắt co rụt lại. Hắn chiêu thức thi triển ra đi trong nháy mắt, một đạo tiếng xé gió để cho Hitmonlee trong nội tâm trầm xuống. Hitmonlee trong lòng chi nhãn bổ xuống ngói. Cư nhiên phách không, đây là cái gì đáng sợ tốc độ? Cây di trạch chưa từng có gặp qua một cái hệ Ghost Pokemon có thể xuất hiện đáng sợ như vậy ảo ảnh chi nhanh chóng. Đây không phải thuấn gian di động, chính là chua một chút, chua một chút, cũng chính là này một cái chớp mắt. Đầu bộ là bí ẩn quy, thân hình lại là Dratini kinh khủng Pokemon bộ dáng xuất hiện ở cây di trạch trước mặt, kinh khủng, run rẩy, tràn ngập toàn thân, bị bí ẩn quy trưởng khống tâm trí Dratini, thậm chí đã dần dần bị hệ Ghost Pokemon chiếm giữ thân hình U Linh Long. Thật đáng sợ, chỗ này xâm lâm, thật đáng sợ, meo, Dratini nhai nuốt lấy Miss Matthews ném năng lượng khối lập phương. Tiếp tục hướng phía kế tiếp năng lượng khối lập phương địa điểm tiếp tục nhảy lên đi. Chỉ bằng vào chính mình một thân liền Regirock đều bắt không được tốc độ thân pháp. Những cái này Pokemon lại làm sao có thể ngăn được? Cây gì chạch, chuyện gì xảy ra, ngươi vì cái gì không ra tay? Quỳnh Ân bên kia bảy huấn luyện ra đã bắt đầu phẫn nộ, tốt như vậy một cái cơ hội. Bị bắt được bí ẩn quy, trực tiếp phát tài, cây di trạch chính là trong đội ngũ tội nhân. Đây là một cái cầm Dratini tâm trí xâm chiếm bí ẩn quy. Ta vừa mới để cho Hitmonlee tâm chi nhãn cộng thêm bổ ngói. đều không có trúng mục tiêu này một cái kinh khủng Pokemon. Keiji Trạch run rẩy một tiếng, một màn này đã đầy đủ để cho hắn khiếp sợ. Tại bọn hắn này một khu vực, vừa không có hồ nước, nơi nào đến Dratini, đây là bị bí ẩn quy ăn mòn tâm trí trưởng khống thân thể Dratini. Là du đãng trong rừng rậm U Linh, Long, WTF, Dratini, đã không có chính mình ý thức, bị bí ẩn quy chiếm giữ. Quỳnh Ân thanh âm hiển lộ không có như vậy tin tưởng. Tại bọn hắn xem ra, đây là Keiji Trạch tìm một cái lấy cớ. Này là ảo giác sao? Keiji Trạch thật sâu liếc mắt nhìn cảnh vật chung quanh. Nội tâm bắt đầu có chút nghĩ mà sợ. U Linh ăn mòn Pokemon hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Để cho đáy lòng của hắn nhịn không được run rẩy. Bằng không, lại giải thích như thế nào? Bí ẩn quy, toàn bộ bọc tại kia một cái Dratini trên đầu đâu này. Ở nơi này cái thời khắc, là Keiji Trạch chịu ảnh hưởng lớn nhất thời khắc. Hắc dạ tập kích ảnh, bí hiểm, hàng lâm ở bên cạnh hắn. Cái gì là ảo cảnh? Thật thật giả giả, giả giả thật thật, anh. Miss Matthews sáng sáng khóe miệng đầy răng mèo. Là thời điểm xuất thủ nha. Đây là một đạo giả tạo thân ảnh. Chỉ có Keiji Trạch một người có thể thấy được. Là mộng yêu. Thiên phú mà có thể chế tạo ảo cảnh Miss Drivus. Chúng ta đều rơi vào ảo cảnh cạm bẫy. Quỳnh Ân. Đây là Miss Drivus, ảo cảnh cạm bẫy. Keiji Trạch đang gầm thét. Thế nhưng là, lúc này, trong lòng của hắn rồi đột nhiên bừng tỉnh. Nếu là trước mắt là ảo cảnh, như vậy hắn hiện tại những cái kia tạm thời đội ngũ thành viên. Có phải hay không, cũng là ảo cảnh bên trong một bộ phận. Lúc nào chúng chiêu, Keiji Trạch đã hoàn toàn không nghĩ ra thấu. Có lẽ ngay từ đầu, chính là này một cái Miss Drivus âm mưu. Thế nhưng là vì cái gì chỉ bằng vào vẻn vẹn Miss Drivus chính mình. Nó vì cái gì liền dám. Anh, Miss Matthews duỗi ra chính mình đầu ngón út, chỉ vào Hitmonlee phương hướng. Đồng thời, ngoác ngoác, Miss Matthews, muốn sâu lâu, Keiji Trạch hít một hơi lãnh khí. Này một cái Miss Drivus, điên a, nó chỉ là cao cấp Pokemon thực lực. Dựa vào cái gì liền dám cùng hắn cấp tinh anh Hitmonlee sâu lâu? Nó dựa vào cái gì? Keiji Trạch lúc này tin tưởng mình phán đoán. Xung quanh những cái kia đồng đội nói không chừng chính là Miss Drivus lợi dụng ảo cảnh năng lực diễn biến thành là giả giả đồng đội. Người chính là muốn cùng ta tiến hành Pokemon đối chiến. Keiji Trạch tuy không tin, nhưng vẫn là hỏi một câu như vậy. Trong rừng rậm thực tình huống như thế nào cũng sẽ có. Keiji Trạch không tin là mình điên. Kia đáp án chỉ có một. Là trước mắt Miss Drivus điên. Vừa mới kia một cái bị bí ẩn quy ăn mòn Dratini. Chẳng lẽ chính là Miss Drivus cảnh cáo. Nhưng vấn đề là một cái cao cấp thực lực hệ Ghost Pokemon lúc nào trở nên kiêu ngạo như vậy. Dấu bé, mũ Sigma viết thường, anh. Mỹ Matthews tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Bóng dáng, phân thân, Hitmonlee, cho ta đánh bại nó. Keiji Trạch cố nén người nội tâm phẫn nộ. Hắn cư nhiên bị một cái Miss Drivus trêu đùa. Miss Drivus cũng không phải là kia tiến hóa hình Miss Matthews. Nếu là Miss Matthews, Keiji Trạch còn có thể coi trọng một chút. Có thể chỉ là tiến hóa đều không có tiến hóa Miss Drivus. Nó dựa vào cái gì? Tâm chi nhãn. Keiji Trạch trực tiếp hạ lệnh. Sava, Hitmonlee kia âm trầm hai con ngươi bắt đầu bình tĩnh. Nheo lại thần sắc. Bắt đầu lợi dụng chính mình tâm linh cảm ứng. Nhìn phá kia ảo cảnh bên trong Miss Drivus. Đánh bại Miss Drivus. Liền có thể thoát khỏi ảo cảnh. Anh, Miss Matthews sẽ không cho Hitmonlee tiếp tục phản ứng cơ hội. Thế công đã triển khai. Kia dĩ nhiên là muốn. điện ngươi bờ mông. Hitmonlee tốc độ cũng không chậm, chạy nhanh xoay tròn nhị liên thích. Tại đối mặt so với thực lực của chính mình vẫn nhỏ yếu hơn Miss Grievous. Tâm chi nhãn, dĩ nhiên có hiệu lực. Xì xì xì, tư, một đạo kim tia sáng màu vàng trong chớp mắt thắp sáng. Tại đây trong buổi tối khiến cho hiệu quả, không chỉ có kia xác chùm sáng lực lượng, quan trọng hơn là đâm mù, giống như là trong đêm khuya đột nhiên mở đèn lên đồng dạng hiệu quả. Vô luận là người còn là Pokemon, con mắt đều cần phản ứng thời gian, mà này một đạo xác chùm sáng, đánh chính là cái này, đâm mù, hiệu quả. Cái gì? Xác chùm sáng? Đây không phải hoang dại Miss Grievous, là cái nào huấn luyện ra ở chỗ này quấy phá? Cây gì trạch trước tiên phản ứng kịp, vì cái gì này một cái Miss Grievous hành vi như thế kỳ lạ? Lại muốn cùng hắn Pokemon 1v1 sâu lâu. Nguyên lai là có huấn luyện ra để mắt tới bọn họ. Như vậy kia một cái bí ẩn quy cùng Bratini. Không đúng không đúng. Đó là thực ảo cảnh. Miss Grievous điều khiển ảo cảnh. Cây di trạch trên trán rơi xuống một tia mồ hôi lạnh đồng thời. Trong nội tâm lại càng là cảnh giác tăng nhiều. Là cái gì huấn luyện ra? Để mắt tới bọn họ. Bất kể như thế nào, trước đêm này một cái Miss Grievous đánh bại. Hệ Electric chiêu thức ngăn cản không Hitmonlee tiến công. Mềm mại đặc tính, không e ngại bất kỳ tê liệt hiệu quả. Không có tê liệt hiệu quả. Hitmonlee, Hitmonlee mau dừng lại. Ngươi đang làm gì đó? Ngươi như thế nào hãm vào lăn lộn? Gây gì chạch kia một cái, loạn. Chữ vẫn cũng không nói ra miệng. Hắn nghĩ đến vừa mới kia một đạo đột nhiên sáng ngời tạo thành nhất định, đâm mù, hiệu quả xác. Chùm sáng, không sai, chính là Miss Matthias Confusei. Với tư cách là hệ Ghost Pokemon bổn hệ Confusei, tại Pokemon đối chiến bên trong thường thường có hiệu quả đặc biệt. Nhất là tại ban đêm, phối hợp, đâm mù, hiệu quả hạ hỗn loạn. Hitmonlee, nhìn không thấy, thậm chí, vẫn muốn đánh người, nhìn không thấy người, đánh không được người thế nào, vậy đánh chính mình a. Hitmonlee thế nhưng là phân thuộc hình người thái Pokemon, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể toán nửa cái người, không quá phận a. Nếu như không có, đâm mù, hiệu quả tồn tại. Hitmonlee hỗn loạn. Có khả năng sẽ công kích tâm chi nhãn trạng thái hạ khóa chặt Miss Matthias. Thế nhưng hiện tại, Hitmonlee, nhìn không thấy, đây chính là Miss Matthias xuất thủ đại thời cơ tốt. Cây di chạch, ta nhìn thấy kia một cái Miss Grievous. Ta hút hút, rốt cục tới trinh sát đến Miss Grievous ảo cảnh. Cây di chạch, chúng ta tới giúp ngươi. Quỳnh Ân lúc này ngữ khí thậm chí có một chút kích động. Hắn trong rừng rậm kinh nghiệm cũng không có cây di trạch tới như vậy phong phú. Xung quanh lại không có người nào. Này một cái Miss Grievous cư nhiên nắm giữ xác chùm sáng như vậy chiêu thức. Vậy nhất định là thiên phú dị bẩm. Thiên không chi thành trong liền bí ẩn quy cũng sẽ có. Thậm chí còn có một ít ngoại giới thế giới Pokemon không có hoàn toàn mới Pokemon. Miss Grievous hội xác chùm sáng. Không phải là cũng rất bình thường sao? Quỳnh Ân nội tâm có thể không tin cây di trạch. Liền bay đến bên miệng thịt cũng có thể cắn không ngừng. Kia một cái giá trị liên thành bí ẩn quy đều bắt không được. Đem thả chạy, bắt một cái thiên phú dị bẩm Miss Grievous. Cũng có thể bù đắp một chút tổn thất a. Như thế nào chuyện gì tốt đều bay đến cây di trạch trên đầu. Đây là có huấn luyện ra chủ người Miss Grievous. Cây di trạch biến sắc. Chủ nhân, nơi đó có chủ nhân gì? Ngươi nói là chính ngươi a. Nếu như tổ đội, cũng không thể một người ăn mảnh. Bí ẩn quy đều làm ngươi đem thả chạy. Này một cái Miss Grievous, tuyệt không cho phép. Đúng rồi, người bắt không được Pokemon. Chúng ta tới bắt, lần này không thể lại để cho Miss Grievous chạy trốn. Quỳnh Ân nội tâm thậm chí có chút đáng tiếc. muốn là mình hút hút, nếu như tiến hóa trở thành Noctowl là tốt rồi. Liền có thể càng thêm nhanh chóng phá án và bắt giam trong rừng rậm ảo cảnh. Đáng tiếc thực lực kém một chút, bất quá may mà, coi như là lập công. Anh, Miss Matthews ngược lại là không có dự liệu được này một ít huấn luyện trong nhà có được khám phá ảo cảnh năng lực Pokemon hút hút. Có thể tuy vậy, bọn họ lại muốn từng cái một lấy nhiều khi ít bắt lấy Miss Matthews. Miss Matthews là bọn hắn có thể bắt sao? Này, sao có thể nhẫn? Anh, chớ chọc Miss Matthews. Hậu quả rất nghiêm trọng. Cây di trạch trong ánh mắt thấy được Miss Drivus trong tay kia một cây chất phác tự nhiên tiểu trên pháp trượng, thâm thúy phảng phất có thể mê hoặc lòng người, đen tối hoa quang từ pháp trượng hạch tâm truyền đến. Đây là cực phẩm ám chi thạch. Này một cái Miss Drivus, nó muốn làm gì? Nhìn xem kia một đám ngu xuẩn heo đồng đội, cây di trạch tâm tính trong chớp mắt đại sụp đổ. Các ngươi không được qua đây a. Trong rừng rậm, một cái hệ Ghost Pokemon lợi dụng cực phẩm ám chi thạch hoàn thành tiến hóa sẽ phát sinh cái gì? Nghe nói các ngươi nhiều người hệ Ghost năng lượng rót vào hắc ma pháp, Miss Matthews biến thân cổ xưa u linh hô hoán tại đây một phương xâm lâm chi hải bên trong nhộn nhạo. Cây di trạch trong đầu trong chớp mắt hãm vào triệt để tia ánh sáng trắng. U linh triều tịch, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.